Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133. Đệ nhất tam nhị chương. Không biết Trình Vĩnh Chí cùng những người khác là nói như thế nào. Dù sao đến Vu Nam bọn họ lúc rời đi, cũng không có thu được hắn hồi phục, nguyên bản liền nằm trong dự liệu, cho nên đi được thời gian cũng sẽ không có lại đi cố ý cùng hắn chào hỏi. Không khai chiến hồn, ba người chỉ mang theo một chút một nhân vật phẩm, mở ra Vu Nam mặt khác mua một chiếc rất bình thường SUV điệu thấp ra khỏi thành. Không ai, liền này đi, Dài Dài xuống xe, Vu Nam gọi một tiếng, trước mở cửa đi xuống, đem Nai 15 theo hệ thống ba lô lý lấy ra. Hành lý đô nhét vào trạm húc dương chứa đồ khấu chung. Trừ Vu Nam cùng Dai Dai còn mỗi người có một hai vai bao. Giống nhau quần áo nhẹ ra trận, Dai Dai lanh lợi cái gì cũng không có hỏi, chỉ là im lặng theo thay đổi xe, trạm húc dương rót đầy dầu, chui vào phòng điều khiển, địa đồ trước cho ta liếc mắt nhìn, hắn nói. Vu Nam đưa cho hắn, lại chỉ Hối Xuyên phía nam một điểm, ở chỗ này, Vu Trấn Thanh cùng Phong Gia đã thành công bỏ chạy. Sáng sớm gửi thư tín tức nói cho bọn hắn biết ở nàng vừa mới nói địa điểm hội hợp. Trạm húc dương ghi nhớ tuyến đường, treo chặn xuất phát, chỗ đó cách căn cứ cũng không phải là rất xa, thế nhưng lộ không dễ đi, mặc dù là Nai 15, cũng mở hơn một ngày mới đến, nửa đường còn trước mặt gặp được một chi quân đội thượng đoàn xe. Không biết là không phải Vu Trấn Thanh chỗ đội ngũ, ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta đã đến Bạch Lâu ở đây. Đi, ân, Vu Nam cúp điện thoại, nhượng trạm húc dương tại chỗ dừng xe. Chúng ta ở này chờ là được, ước định địa điểm ở vào quốc lộ bên cạnh. Đằng trước không xa chính là trạm thu phí. Bọn họ muốn đi Mông Khu, còn phải đường cũ phản hồi. Trải qua Hối Xuyên hậu một đường bắc thượng. Trên đường, trên nóc nhà còn có chưa hóa tuyết động. Không biết là không phải mang theo virus duyên cớ. Hiện ra ra một loại hôi phác phác màu sắc, kéo kẹt dẫm tuyết thanh từ xa đến gần. Không bao lâu, liền nhìn thấy Vu Trấn Thanh cùng Phong Gia một thân nhếch nhác đi tới. Vu Nam theo thương nội thành mua hai kiện áo bông, quay cửa xe xuống đưa cho hắn các, cấp, trước mặc vào ấm áp, đẳng buổi tối lúc nghỉ ngơi lại rửa xấu, Vu Trấn Thanh nhận lấy. Gọi Phong Gia lên xe. Nai 15 thùng xe vì hai đoạn thiết kế, mặc dù thu hồi tivi hậu phía sau xe xương có thể nhìn thấy phía trước tình huống. Thế nhưng cũng không tương thông, muốn nói chuyện, còn muốn sử dụng trò chuyện hệ thống. Chiếc xe này mặc dù không có cải trang quá, thế nhưng tình hình giao thông đi qua tình huống cùng kiên cố trình độ chút nào không thể so chiến. Hồn sai, thậm chí ở một ít công năng phương diện. Còn muốn mạnh hơn một ít, dò hỏi qua đi biên nhân có muốn ăn hay không đông tây. Đạt được phủ định đáp án hậu, trạm húc dương thay đổi đầu xe bỗng nhiên chạy trốn ra ngoài. Không có cái khác xe liên lụy, đoạn đường này đi thông thuận vô cùng, có tang thi, đụng quá khứ, có biến dị động vật, đụng quá khứ, có tang thi động vật, còn là đụng quá khứ, bởi vì không vội gấp rút lên đường. Tốc độ liền khống chế ở 60 công lý tả hữu. Lúc nào mệt mỏi, liền thẳng thắn dừng lại đến nghỉ ngơi. Trên cơ bản đều là ba nam nhân thay phiên lái xe. Vu Nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí phụ trách chỉ đường. Đúng rồi, chúng ta tiện đường trước đi một chuyến Đông Môn Thị. Dài Dài ra sẽ ở đó biên. Ta trước đây đáp ứng muốn dẫn nàng đi xem. Chúng ta lần này đi Mông Khu. Còn không biết lúc nào mới có thể trở về, không như liền trước mang nàng về nhà một chuyến đi, Vu Nam nhìn địa đồ. Bỗng nhiên vỗ xuống đầu nói, có thể a, biết cụ thể địa chỉ sao? Bây giờ là Vu Trấn Thanh ở lái xe, mặt khác ba người ở trong xe ngủ, Vu Nam lắc lắc đầu, chỉ biết là đại khái vị trí, đằng lúc nghỉ ngơi ta hỏi lại hỏi nàng, Dai Dai tuổi tác tiểu. Dự đoán tới nhà nàng phụ cận có thể nhận thức lộ liền coi là không tệ. Dù sao trải qua thời gian dài như vậy, hoàn cảnh đô đại biến dạng, vậy chúng ta còn tiếp tục dựa theo này tuyến đi sao? còn là cần quay đầu lại. Lúc nói chuyện, Vu Trấn Thanh đánh bay kia chỉ dây dưa rất lâu ba cấp tang thi. Cũng may nó chính là tốc độ nhanh điểm, không bản lĩnh khác, trước đi về phía trước, tới Quảng Bình sau này hướng Tây. Có một điều thông đến Đông Môn Thị tỉnh đạo, không biết con đường kia còn có thể đi hay không, nàng có chút hứa lo lắng. Ta xe này mùa đông hẳn là có thể quá khứ, mùa hè liền không tốt lắm nói, hy vọng đi. Vu Nam ở trong lòng trả lời một câu, nếu như vô pháp thông hành, cần vòng rất lớn một đường vòng mới có thể đến Đông Môn. Dừng xe lúc nghỉ ngơi đem vòng lộ tính toán cùng những người khác nói. Tiểu nha đầu cao hứng thẳng khóc, chạm húc dương là không sao cả, phong gia còn không thái thục, trực tiếp theo mọi người nhi. Được rồi, đừng khóc, mau tới đây giúp một tay trích thái, Vu Nam cười nói. Một người làm năm nhân cơm, thật sự là có chút bận bất quá đến. Dọc theo đường đi nàng cùng chạm húc dương cũng không có lại che giấu dị năng. Thoải mái sử dụng, ăn cơm chất lượng tự nhiên cũng đi lên. Phong ra mỗi lần đồ ăn no, ôm bụng xoa bóp nửa ngày. Nhưng tiếp theo đốn còn là không nhớ lâu. Như trước như vậy, vừa Trình ca gọi điện thoại qua đây. Nói nhìn thấy chúng ta lưu lại chìa khóa, chạm húc dương đi tới nói, nhìn thấy chúng ta đem xe lưu lại, hắn còn rất giật mình, coi như là cảm tạ hắn cho tới bây giờ đối hai chúng ta chiếu cố, Vu Nam. Ngẩng đầu trả lời một câu, đem thiết hảo miếng thịt hạ oa phiên sao, nằm bò trên mặt đất thang viên bỗng nhiên đứng lên, trong cổ họng phát ra ô ô cảnh báo thanh. Chạm húc dương bọn họ lập tức đề phòng. Đem vũ khí bắt được trên tay, cảnh giác nhìn thang viên gầm nhẹ phương hướng, thì thực thấy nó phản ứng, Vu Nam liền biết uy hiếp không lớn, chỉ căn dặn Dai Dai đãi ở bên cạnh mình, sau đó liền nên làm gì còn tiếp tục làm gì. Không bao lâu, liền nhìn thấy một cái giống như vô hại hoàng bạch hai màu tiểu nãi miêu theo phía sau cây sợ hãi. Thò đầu ra, còn hướng về phía bọn họ miêu một tiếng. Con mèo nhỏ, Dai Dai kinh hỉ hô một tiếng, chạy đi đã nghĩ hướng bên kia chạy, bị Vu Nam một phen nhéo, ta vừa mới nói cái gì tới. À, Dai Dai biết một chút miệng, nhỏ như vậy miêu lại không có nguy hiểm mơ siêu, làm sao ngươi biết nó phía sau có hay không lão. Miêu theo, Vu Nam liếc nàng liếc mắt một cái, buông tay ra. Đem bạo sao ra hoa miếng thịt sao rau hẹ thịnh đến trong mơ mơ siêu, miêu. Con mèo nhỏ lại bảo một tiếng, mềm, sợ hãi, làm cho người ta vừa nghe liền không tự chủ được mềm nhũn ra. Có lẽ là có chút sợ hãi, con mèo nhỏ chỉ là ở lại tại chỗ, không có động, chạm húc dương thăm dò đi về phía trước một bước, sợ đến con mèo nhỏ cọ cọ chạy ra đi thật xa. Thẳng đến phát hiện hắn không đuổi theo, mới nghi hoặc dừng bước lại quay đầu lại xem bọn hắn. Có lẽ là đói bụng, nghe vị chạy tới, cho nó lộng uống chút nước, Vu Nam suy đoán nói. Nhỏ như vậy miêu cũng không biết cai sữa không có, tốt nhất là cho nó lộng điểm miêu sữa bột cùng ấu miêu thức ăn cho mèo ăn. Bất quá nàng nếu như ngay trước mặt phong ra lấy ra liền thái kỳ quái. Chỉ uống nước có thể quản cái gì dùng. Cứ việc nói như vậy, chạm húc dương còn là cầm một chén nhỏ, theo ấm nước lý ngã chút nước, đặt ở cách con mèo nhỏ không xa lắm vị trí. Nó nhìn mọi người rất lâu, thăm dò bước ra một bước, thấy không có nguy hiểm hậu, mới lung lay lắc lắc chạy đến bát biên, vươn đầu lưỡi uống nước, Vu Nam sao ra hai thái. Gọi mọi người hồi trên xe ăn cơm mơ siêu con mèo nhỏ, Dai Dai bất không tiếc nhìn con mèo nhỏ. Trong mắt mang theo rõ ràng chờ đợi. Không được, Vu Nam kiên định cự tuyệt, chờ ta cắt tới Mông Khu. Ta nghĩ biện pháp giúp ngươi lộng một cái. Thế nhưng này chỉ không đi, vì sao? Lần trước ngươi đáp ứng cho ta tìm một con mèo nhỏ. Thế nhưng đô qua hơn một năm. Ta liên lông hút đô không thấy, trước kia là bởi vì điều kiện không cho phép. Chúng ta thường xuyên vừa ra khỏi cửa liền mấy tháng, con mèo nhỏ phóng ở nhà ai tới chiếu cố. Ngươi sao, Vu Nam nói xong cũng không bất kể nàng. Trực tiếp lên xe, Vu Trấn Thanh theo lò vi sóng lý lấy ra nóng hảo bánh bao. bỏ lên trên bàn, xác nhận không nguy hiểm lời. Lại dưỡng một con mèo nhỏ cũng không sao cả, hắn khuyên nhủ. Kia con mèo có hay không mang theo virus chỉ nói. Vấn đề là nó quá nhỏ, lại không giống thang viên tựa như vậy hiểu chuyện. Chúng ta bây giờ là ở gấp rút lên đường, cũng không là dạo chơi ngoại thành, không có nhiều như vậy thời gian chiếu cố nó. Huống chi nhỏ như vậy miêu muốn uống miêu nãi, hiện nay cũng không địa phương lộng đi. Cùng với nhìn nó chết đói, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền biệt dưỡng, nàng lời này là đúng Vu Trấn Thanh nói. Lại là nói cho đứng ở ngoài xe Dai Dai nghe, Vu Trấn Thanh đối cửa vẫy tay, vội vàng lên đây đi, rửa tay ăn cơm siêu, nga, Dai Dai ma cọ sát cọ lên xe. Hai tay giấu ở phía sau, Vu Nam ánh mắt lóe lên một cái, ăn cơm siêu, miêu uông. Vu Nam nhéo nhéo mi tâm, ăn cơm trước, ăn xong cơm lại nói, nam nhân tâm thô, trong nhà linh linh toái toái sự tình tất cả đều cần nàng nhất nhất hỏi đến. Suốt ngày thao không song tâm, nàng cũng mau chưa già đã yếu, có lẽ nàng nên trước đổi một cấp nghĩ thật người máy ra. Khác khó mà nói, thế nhưng cho nàng đương cái quản gia tuyệt đối là dư giả. Chính đang ăn cơm. Vu Nam bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì áp ở tại của nàng trên chân. Một cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy thang viên một móng vuốt đem tiểu mao cầu lay đến bên cạnh. Chính nó một mông tọa hạ, còn uy hiếp đối con mèo nhỏ thử nhe răng, đây cũng là cái bất bớt lo, nàng nói thầm một tiếng. Tiếp tục ăn cơm, tùy ý thang viên ở nàng trên chân cũng đến cọ đi. Đúng rồi, Dai Dai nên sinh nhật đi. Vu Trấn Thanh trước hết ăn no, buông bát đũa, rút ra một tờ khăn giấy lau miệng, tháng sau 13 hào, còn có nửa tháng, trên đường lái nhanh một chút, hẳn là có thể đuổi ở nàng sinh nhật tiền đến biển sao, 2 năm qua Dai Dai cái đầu không ít đi. Lên lùi, nghiễm nhiên không còn là mới quen lúc cái kia gầy như que củi tiểu cô nương. Dai Dai cũng dài thành đại cô nương, Vu Trấn Thanh bộc lộ cảm xúc. Cũng không là thôi, nàng hài tử lớn như vậy cơ hồ là một ngày một dạng, chạm húc dương cũng ăn no. Để đũa xuống, bưng lên chén nước nhấp nước bọt, đẳng tất cả mọi người phóng chiếc đũa. Vu Nam cầm chén đũa tắm sạch sẽ, cùng Dai Dai mặt đối mặt ngồi ở chỗ ngồi. Những người khác kiếm cơ xuống xe, trong xe chỉ còn lại có các nàng hai cùng hai động vật. Con mèo nhỏ thăm dò ở trên thảm ma móng vuốt. Câu ra từng cây một tuyến, bên cạnh thang viên nhìn thấy, một móng vuốt vỗ vào trên người nó, con mèo nhỏ nhanh như chớp cổn đến phía trước chỗ ngồi dưới. Vừa lời nói của ta ngươi cũng nghe thấy được, chúng ta không có cách nào mang này con mèo nhỏ cùng đi, Vu Nam ngạnh hạ tâm nói. Thế nhưng nó như vậy đáng thương, nếu như chúng ta không muốn nó hội chết đói, Dai Dai lúc nói chuyện vẫn cúi đầu. Tầm mắt ở con mèo nhỏ trên người chuyển đến chuyển đi. Vu Nam sai lệch một chút, thân thể, dựa vào ở bên cạnh đệm dựa thương. Chúng ta hiện tại không có thiết bị. Vạn nhất con mèo nhỏ đeo trên người virus đem ngươi truyền nhiễm làm sao bây giờ? Ngươi cũng không muốn biến thành tang thi đi. Trên người nó không có virus, Dai Dai rào bắt tay vào làm chỉ. Chu chu miệng, thang viên cũng là suốt ngày ở bên ngoài chạy. Cũng không có chuyện gì sao? Thang viên tại sao có thể như nhau? Theo một chút tiểu nhục đoàn dưỡng đến đại, thang viên ở trong lòng nàng địa vị tự nhiên không đồng nhất dạng. Hơn nữa thương thành xuất phẩm đáy vốn có liền hào, đâu có thể là bên ngoài bình thường gia miêu có thể so sánh. Bất quá này đó nàng cũng lười cùng Dai Dai giải thích. Hiện tại đứa nhỏ đô chủ ý đại. Có đôi khi khuyên nàng cũng không nhất định có thể nghe lọt. Tiểu mao đoàn theo chỗ ngồi phía dưới bò ra, chạy chậm đến thang viên bên cạnh đoàn thành một đoàn. Nọa nọa miêu, ngươi xem thang viên cũng thích nó, Dai Dai lại nói. Miêu con mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn Vu Nam, lại một lần bị thang viên dùng mũi củng cái té ngã. Vu Nam nghĩ, cúi người xuống, đem con mèo nhỏ chảo ở trên tay. Nàng lo lắng nhất còn là virus vấn đề, dù sao miêu thích bắt người, một khi chảo thương liền khả năng bị virus xâm lấn, Nàng nhéo nhéo con mèo nhỏ móng vuốt, kiểm tra một chút nó móng tay. Hoàn hảo vẫn là bình thường màu trắng. Như vậy đi, nàng đem con mèo nhỏ một lần nữa thả về. Ngươi nghĩ nhận nuôi nó có thể, thế nhưng muốn thỏa mãn mấy điều kiện đi. Ngươi nói đi, Dai Dai lập tức cao hứng khởi đến. Đệ nhất, nghĩ dưỡng miêu, liền muốn trinh được sở hữu gia đình thành viên đồng ý. Ngươi húc ca ca cùng thúc thúc đều đồng ý mới được. Đệ nhị, này con mèo là ngươi cố nài dưỡng. Vậy nó sau này sẽ là trách nhiệm của ngươi. Bất kể là quét thước vệ sinh còn là uy thủy uy cơm. Đều phải do ngươi tới là mơ siêu có vấn đề sao? Mặc kệ này miêu có thể dưỡng bao lâu? Đảo là có thể dùng nó bồi dưỡng Dai Dai tinh thần trách nhiệm mơ siêu, không có vấn đề. Ta này liền đi tìm bọn họ, Dai Dai một trận gió chạy ra đi. Không khi nào lại chạy về đến, nắm lên con mèo nhỏ lại lần nữa chạy mất. Thực sự là Phu Nam lắc lắc đầu, thả lòng thân thể oa tiến chỗ ngồi lý. Không biết này có tính không là lại cho mình tìm cái phiền phức. Hết chương.